Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1410, đường tu thanh âm. Smiley, tàn khốc chém giết, đã chuẩn bị kết thúc, mênh mông trong hư không, nguyên bản Chu Tước Thánh Tông sinh hoạt cái kia mảnh nhỏ lục địa, đã bị đánh hoàn toàn phá toái, tựu như cùng trong vũ trụ rác rưởi. Theo chỗ có thể thấy được, mà chu vi gần nhất trên trăm khỏa tinh cầu, đã ở song phương chém giết trong chiến đấu bị liên lụy. Dồn dập bạo tạc, mảnh này tinh không, loạn lưu tàn sát bừa bãi, đại lượng thi thể trôi ở trong hư không, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, giết, đường tu cả người sát khí lượn lờ, thần kiếm hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm hải. Không ngừng oanh kích lấy dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ba đại tông môn tàn dư người. Nhất là Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma. Hai người bị chiếu cố tối đa. Hơn 10 vị trí tôn công kích. Đại bộ phận đều là đối với lấy bọn họ bắt chuyện lệnh bọn họ vốn là đã vô cùng nghiêm trọng thương. Thế, càng là không ngừng tăng lên. Tinh tu Đại Đế, xem ở đã từng giao tình lên. Thả chúng ta một con đường sống, ta Cửu Diệu Cầm Ma cam đoan với ngươi, tiếp quãng đời còn lại, sẽ không lại ở lại tiên giới. Cửu Diệu Cầm Ma mặt sắc thảm bạch, theo phía sau lưng đụng phải nhất kiện cửu phẩm tiên khí oanh kích. Búng máu tươi lớn cuồng phún, kinh hãi quát ầm lên, đường tu nheo cặp mắt lại, tàn nhẫn màu sắc nhưng không ngừng ở trong mắt chợt hiện hiện. Thân ảnh của hắn hướng phía sau chợt lui trăm dặm, lãnh khốc nhìn dần dần chống đỡ hết nổi Cửu Diệu Cầm Ma. Cười lạnh nói, đã từng giao tình, thực sự là chuyện cười lớn. Trước đây các ngươi thừa dịp ta độ kiếp thành công, lại chính là suy yếu nhất thời điểm. Đối với ta đột nhiên đau nhức hạ sát thủ, khi đó các ngươi có từng nghĩ đến đã từng giao tình. Như này thì các ngươi cường đại, mà chúng ta nằm ở thế yếu. Các ngươi có thể sẽ nghĩ đến đã từng giao tình. Cái này từ ngàn năm nay, các ngươi tàn sát ta đại lượng tộc nhân, tàn sát ta Chu Tước Thánh Tông đến ngàn vạn mà tính tông môn đệ tử. Có từng nghĩ tới đã từng giao tình? Cửu Diệu Cầm Ma cười thảm nói, nguyên bản ta lấy vì ta tâm đã quá ngoan. Không nghĩ tới lòng của ngươi so với ta ác hơn. Thực sự là hận a. Làm sao trước đây để ngươi một luồng hồn phách chạy ra ngoài. Bằng không, các ngươi Chu Tước Thánh Tông tại sao có thể có lật bàn cơ hội. Đường tu trong mắt sát ý đại thịnh. Cất tiếng cười to nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Các ngươi đã từng không để ý tình huynh đệ. Đối với ta đau nhức hạ sát thủ, sẽ làm xong sớm muộn có nhất ngày, cũng bị người khác chém giết chuẩn bị. Ha ha ha, các ngươi không phải là muốn đạt được vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, sao? Các ngươi không phải là muốn tìm hiểu càng cao tầng thứ tu luyện công pháp, mưu đồ đi qua thần kiếp khảo nghiệm sao? Ta nói cho các ngươi biết, trọng tu một đời, ta tu luyện chính là vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Ha ha ha, biết không, muốn tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, cần tự phế tu vi, làm lại từ đầu, như không phải là các ngươi đối với ta đau nhức hạ sát thủ. Ta làm sao có thể minh bạch vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, điều kiện tu luyện. Làm sao có thể tìm hiểu cái này tối cường tu luyện công pháp. Cửu Diệu Cầm Ma tức giận quát, không thể, người nhất định là sớm tìm hiểu đến vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, huyền bí. Lại cố ý lén gạt đi chúng ta, như người loại này vì tư lợi người, chúng ta làm sao có thể dễ tha ngươi. Trước đây đối với ngươi đau nhức hạ sát thủ, cũng là bởi vì ngươi căn bản là không có đem chúng ta làm huynh đệ. Đường tu hừ lạnh nói. Cửu Diệu Cầm Ma, đều đến lúc này, ngươi cảm thấy ta còn có cần phải lừa các ngươi sao? Trước đây ta thật không có tìm hiểu thấu đáo, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, tu luyện. phương pháp, cứ việc ta nghiên cứu thời gian rất lâu, lại căn bản cũng không có manh mối, càng không biện pháp tu luyện. Kỳ thực, Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết chính là ma thần tu luyện công pháp. Cùng chúng ta tiên nhân trong cơ thể tiên linh lực có to lớn xung đột. Tiên nhân muốn tu luyện, căn bản cũng không khả năng, là các ngươi đối với ta nghi kỵ, đối với ta sản sinh bất mãn. Có thể các ngươi lẽ nào đã quên, kỳ thực ta sớm bả đem Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi không phải cũng nghiên cứu, vì sao không thể tu luyện? Cửu Diệu cầm ma trầm mặc xuống. Trước đây bọn họ cho rằng đường tu là ở cố ý giấu giếm bọn họ, là cho bọn họ giả Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết công pháp. Nhưng bây giờ nghe đường tu, hắn mới hoàn toàn minh bạch, kỳ thực hiện tại đường tu nói, chỉ sợ là thật, loại thời điểm này, hắn đã không cần thiết lại lừa gạt mình. Đan Thanh Đại Đế trong lòng có chút hối hận, nhưng sự tình đã tới đây, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, lạnh nhạt nói ra, Tinh Tu Đại Đế, nếu chuyện nên làm tình chúng ta đều làm, cũng chỉ có thể trách ngươi khi đó chiếm được Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Ngươi nói không sai, người thắng làm vua, người thua làm giặc, lời nói nhảm liền không nên nói nữa. Muốn giết chết chúng ta, các ngươi cũng muốn trả giá thê thảm. Đường tu sâu hấp một hơi, quát lạnh, hết thảy Thịnh Đường Đế Quốc chí tôn cường giả, hết thảy Chu Tước Thánh Tông chí tôn cường giả, hết thảy Tứ Thánh Phủ chí tôn cường giả, hết thảy Tư Tinh Đế Quốc chí tôn cường giả, còn có tứ phương hết thảy Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Ta Thịnh Đường Đại Đế trong tay còn có 100 tích thần huyết, các ngươi biết tất cả thần huyết giá trị, cho nên bả đem trước mắt những địch nhân này toàn bộ chém tận giết tuyệt. 100 tích thần huyết chính là của các ngươi. Ngoài ra, mỗi một vị trí tôn cảnh giới cường giả đều sẽ đạt được một viên phá thần đan. Thần huyết, phá thần đan, tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Ngoại trừ đối với đường tu đạt được thần thi những thứ kia chí tôn bên ngoài, vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Còn lại chí tôn cảnh giới cường giả, cùng với tứ phương sấp xỉ 200 vị Đại La Kim Tiên, tất cả đều toát ra kích động thần sắc. Trong lúc nhất thời, bọn họ công kích uy lực bạo tăng. Ta không cam lòng a. Cửu Diệu cầm ma đang không ngừng bị trong công kích, thương thế đã tăng lên đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng hắn chém giết năng lực. Lòng biết rõ, hôm nay sợ rằng chỉ có một con đường chết. Hắn khuôn mặt nổi lên hiện ra dứt khoát thần sắc. Theo hắn không để ý hơn 10 đạo tiên khi hướng hắn công kích mà đến, trong nháy mắt nhằm phía hơn 10 vị cường địch phụ cận. Bạo nổ, kinh khủng bạo tạc triều tịch, trong nháy mắt hướng 4 phương 8 hướng lan ra kéo dài. Lấy hắn chí tôn hậu giai tu vi, tự bảo tiên hồn sinh ra uy lực, nhất định so với mấy chục khỏa tinh cầu cùng nhau bạo tạc đều muốn khủng bố. Bất quá, 8 vị trí tôn cảnh giới cường giả đồng thời tế xuất phòng ngự loại tiên khí, ở Cửu Diệu cầm ma tự bảo trong nháy mắt liền đã bố trí hạ tầng tầng lớp lớp phòng ngự, đụng phải to lớn bạo tạc trùng kích, 8 vị trí tôn đồng thời phun huyết bay ngược. Mà bọn họ sử dụng 8 cái đỉnh cấp phòng ngự tiên khí cũng trong nổ tung bị hủy. Cái kia 8 vị trí tôn bị chịu đến trọng thương, dồn dập rút lui vạn dặm mới miễn cưỡng dừng bước. Nhưng cách hắn nhóm rất gần hơn 10 vị Đại La Kim Tiên, có gần một nửa chết thảm ở Cửu Diệu cầm ma tiên hồn tự bảo bên trong. Những người khác cũng đều dồn dập bị chịu đến trọng thương. Bất quá, duy nhất may mắn là những thứ kia Đại La Kim Tiên tiên hồn lại có thể chạy ra, bị chạy đến đường tu trong nháy mắt thu vào động thiên tiên khí bên trong. Đan Thanh đại đế tâm lý nảy sinh ra thỏ tử hồ bi tâm tình. Nhìn chằm chằm Đường Tu, quát lớn, tinh tu đại đế, người tâm lý rất tinh tường, ta tu luyện công pháp, cũng biết ta còn sở hữu mặt khác hai cái phân thân. Bây giờ coi như ta đây cái bản tôn chết trận, còn có hai cái phân thân cung ta sống sót xuống phía dưới. Như tương lai các ngươi không muốn chờ ta trả thù, liền lập tức tránh ra một con đường, để cho chúng ta ly khai. Đường Tu cười khẩy nói, như ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, ta ngược lại là có thể tha các ngươi một mạng, nếu không thì, coi như ngươi còn có mặt khác hai cái phân thân, cũng sẽ đụng phải chúng ta vô cùng vô tận truy sát. Yên tâm, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, chúng ta đều sẽ tìm được các ngươi. Ta tin tưởng, bây giờ bất kể là tiên giới, vẫn là cái khác các giới, không có ai dám can đảm lại bao che các ngươi. Quan trọng nhất là, trong tay ta có 100 tích thần huyết. Nếu như ta theo liền xuất ra thần huyết, ở các giới đối với ngươi tiến hành treo giải thưởng, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống bao lâu? Ngươi, Đan Thanh đại đế trong lòng dâng lên một tuyệt vọng. Hắn minh bạch Đường Tu nói không sai. Thần huyết lực hấp dẫn, cho dù là chí tôn cảnh giới cường giả, sợ rằng đều nguyện ý liều lĩnh xuất thủ. Thật đến rồi khi đó, sợ rằng chính mình thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hô, Đan Thanh đại đế sâu hấp một hơi, trầm giọng quát lên, tinh tu đại đế, nhớ kỹ cam kết của ngươi, để cho các ngươi người ngừng tay, chúng ta từ bỏ chống lại. Đường Tu hơi giơ tay lên, tức thì chu vi đại lượng chí tôn cảnh giới cường giả cùng đại la kim tiên cảnh giới cường giả dồn dập đình chỉ công kích, hướng phía sau rời khỏi hơn 10 dặm. Bất quá, như trước bà, đem, Đan Thanh đại đế cùng hơn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả bao bọc vây quanh, để ngừa bọn họ thoát đi. Giao ra các ngươi binh khí, giao ra các ngươi hết thảy tài vật. Ngoài ra, ta cần nhìn thấy các ngươi tự phong tu vi. Đường Tu trầm nói rằng. Đan Thanh đại đế trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khổ sáp gật đầu. Theo hắn bả, đem bản mệnh tiên khí cùng mình chặt đứt liên hệ, ở phun ra một ngụm máu tươi về sau, kể cả hắn không gian giới chỉ, cùng nhau giao cho xông lên một vị thịnh đường đế quốc phổ thông tiên nhân. Hơn 10 vị đại la kim tiên, chứng kiến Đan Thanh đại đế đều đã khuất phục. Bọn họ cuối cùng cố nén không cam, cũng bả, đem, bản mệnh tiên khí cùng bên trong không gian giới chỉ hết thảy bảo bối, tất cả đều nộp ra, tự phong tu vi. Đường Tu trầm giọng quát lên, Đan Thanh đại đế cùng hơn 10 vị đại la kim tiên, do dự hồi lâu chi về sau, mới theo Đan Thanh đại đế thở dài một tiếng, tự phong tu vi. Đường Tu cười lạnh một tiếng, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, tình huống gì, bất kể là Đường Tu thuộc hạ, vẫn là Chu Tước Thánh Tông người, lại hoặc Tứ Thánh Phủ cùng Tư Tinh Đế Quốc người, tất cả đều toát ra bách tư bất đắc kỳ giải thần sắc. Thậm chí, liền Đan Thanh đại đế cùng cái kia hơn 10 vị đại la kim tiên cũng đều lơ ngơ, bị Đường Tu cử động khiến cho hoang mang không ngớt. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, ở rằng co chung đã qua 2 ngày, Chu Tước Thánh Tông Tông chủ tinh hồn chí tôn, rốt cục nhịn không được đi tới Đường Tu trước mặt, truyền âm hỏi, Tu Nhi, ngươi muốn làm gì? Đường Tu mở hai mắt ra, đáy mắt kích động thần sắc bắt đầu khởi động, cung kính truyền âm nói ra. Phụ thân, Tu Nhi rất muốn ngài. Tinh hồn chí tôn tâm lý đồng dạng tràn ngập kích động. Nhưng hắn dù sao cũng là nhất tông chi chủ, biết bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Truyền âm nói ra, ta và ngươi mẫu thân cũng rất muốn ngươi. Bất quá, ngươi chính là trước theo ta giải thích xuống, vì sao có lần này cử động. Đường Tu nói ra, phụ thân, ngài đừng có gấp, lại các loại, ngài chỉ cần lại các loại, là có thể minh bạch tại sao. Lần này chi chiến, ta nhất định phải vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.